Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 5, 5, tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mình quay trở lại phòng thí nghiệm. Kara nhìn trước mắt tiến độ sắp đến 100. Tâm trạng yên tĩnh trở nên kích động vui sướng. Đinh, theo một tiếng máy móc tiếng nhắc nhở vang lên. Trên bàn thí nghiệm cơ hộp, từ từ mở ra, một viên đậu nành kích cỡ hạt nhỏ. Phát ra màu đỏ tia sáng từ từ lơ lửng nổi bồng bềnh phía trên hộp. Uranus, kiểm tra độ phù hợp. Kara kêu lên, đang lấy số liệu thành công. Đang so sánh với gen mật mã. 5, 4, 3, 2, 1, độ phù hợp 98. 5, đề nghị không cài đặt. Âm thanh băng lãnh Uranus vang lên. Tốc độ kiểm tra rất nhanh. Ấn. So với 15 năm trước một tí, không có cái gì là hoàn mỹ. Kara mặc kệ Uranus đề nghị, nàng dùng ám năng lượng bao bọc lấy màu đỏ hạt đậu đi vào phòng thí nghiệm bên cạnh. Là nơi nàng đã chuẩn bị sẵn năng nguyên thương, nhưng khoa học cần sự hoàn mỹ. Người không cần vội vàng như thế. Uranus rất có nhân tính hóa quan tâm nói. Ta biết, nhưng ta không còn thời gian. Cô nàng đến phòng thí nghiệm bàn điều khiển phía trước. Rất nhanh liền đem năng nguyên thương hết thảy số liệu tin tức hiện ra ở trên màn hình. Không lần này nhưng còn có 100 năm sau mà. Đời thứ nhất siêu cấp chiến sĩ tuổi thọ ít nhất 1.000 năm. Người còn nhỏ, Uranus lo lắng nói. Kara có nó tối cao quyền hạn. Là nó chủ nhân, nên bảo đảm Kara sinh mệnh là ưu tiên trên hết. Ta biết ta đang làm việc gì. Kara không để ý lắm. Có đùm đầy gen. Mặc dù chưa khai phát bao nhiêu nhưng chỉ cần không phải khái niệm gen đả kích nàng sẽ không có chuyện gì. Nếu không có vì được gặp lại hai người kia, nàng cũng không liều mạng vậy đâu. Kara cởi trên người áo blouse cùng váy ngắn. Chỉ dư lại bộ nội y màu trắng. Lộ ra nàng cái kia hoàn mỹ linh lung cơ thể. Rất mau tiến vào năng nguyên thương Kara, làm mấy cái hít sâu, bình phục một phen tâm tình, hướng về chiếc phi thuyền mô hình treo trên trần nhà nói. Giúp ta khởi động năng nguyên thương. Uranus không có cách nào đành nghe lời Kara. Nó bây giờ hy vọng nàng không xảy ra chuyện gì. Năng nguyên thương bên trong rất nhanh liền duỗi ra mấy cái giống như xúc tu một dạng đường ống. Chậm rãi dán tại Kara thân thể các nơi. Đồng thời cửa khoang chậm rãi khép kín. Kara thấy thế cũng không có do dự. Trực tiếp đem viên kia sớm đã chuẩn bị xong màu đỏ hạt đậu ném vào trong miệng. Nuốt vào bụng, theo hạt tròn vào bụng. Kara lập tức cảm giác phần bụng truyền đến một cỗ day rất nhói nhói. Không ngừng đánh thẳng vào nàng thần kinh. Trong nháy mắt khiến nàng toát mồ hôi lạnh. Đinh, đang tại ghi vào gen động cơ. Nguồn năng lượng chuẩn bị ổn thỏa. Lúc này Kara trong tai truyền đến một tiếng thanh âm giống như máy móc. Cùng lúc này, Kara cảm giác hai mắt nàng tối sầm. Nàng đi vào một không gian kỳ lạ. Xung quanh giống như bóng tối vô hạn. Đột nhiên, bốn phía bàng bạc mang theo ấm áp màu trắng quang mang giống như từng cái dòng suối. Không ngừng hướng về phía nàng tụ tập đến. Kara cảm giác thời gian giống như ngừng lại. Nàng giống như trở lại với phôi thai thời kỳ. Quanh thân nàng ấm áp thoải mái vô cùng. Đồng thời bên tai cái kia thanh âm cứng ngắc. Cũng không có ngừng. Không ngừng vang vọng tại bên tai của nàng. Đinh, đang tại ghi vào gen động cơ 1. Đinh, đang tại ghi vào gen động cơ 2. Đinh. Đang tại ghi vào gen động cơ 3. Tại bên ngoài, cách Uranus truyền năng lượng vào 5S. Kara cài đặt tiến trình tất cả bình thường. Bỗng nhiên, từng tia chớp màu đỏ từ cơ thể nàng tỏa ra xung quanh. Cảnh báo, nhiệt độ đang tăng cao. Sinh mệnh tạm thời không có nguy hiểm. Uranus nếu là người thường chắc bây giờ toát mồ hôi lạnh a. Lúc trước Kara chế tạo cái năng nguyên thương này, lấy đi của nó dư lại chút ít ám ngân làm tài liệu chính. Nó còn chê bai Kara xa xỉ, Bây giờ mới biết được cô nàng nhìn xa trông rộng a. Cũng không biết qua bao lâu, thẳng đến thanh âm cứng ngắc khác truyền đến. Đinh, đang tại ghi vào gen động cơ 99. Đinh, gen động cơ ghi vào hoàn tất. Xin đặt tên, theo thanh âm vang lên. Kara bị đánh thức tỉnh dậy. Suy tư một hồi. Bình minh, đinh, thành công mệnh danh bình minh. Phải chăng khởi động bình minh gen động cơ? Khởi động, không có chút nào do dự. Kara lập tức trả lời. Đinh, đang khởi động, dài dằng dặc chờ đợi. Lần này không có máy móc thanh âm nhắc nhở. Ngoại trừ như cũ tại không ngừng hướng về thân thể của nàng hội tụ bạch sắc quang mang. Bốn phía hết thảy đều lộ ra phá lệ yên tĩnh. Đinh, đã khởi động bình minh gen động cơ. Phải chăng đối tiếp thiên sứ gen hệ thống? Nghe được thanh âm cứng ngắc, Kara lập tức vui mừng. Quả nhiên chính nàng đoán không có sai. Có gen động cơ, chính nàng liền có thể câu thông khắp nơi tại ám vị diện gen hệ thống. Tại sao nàng chỉ có thiên sứ gen hệ thống? Krypton gen hệ thống đâu? Siêu thần vũ trụ Doomsday gen chỉ nàng có phần duy nhất. Chưa có ai khai phá đặt hệ thống trong ám vị diện cả. Cho nên nàng chỉ tồn tại một hệ thống. Đương nhiên, bây giờ chỉ dùng tạm. Sau này nàng phải khai phá một cái hệ thống riêng mới được. Nàng không khỏi chửi bậy Doomsday gen quá mạnh mẽ. Lúc đầu nó tồn tại không xung đột với ẩn tính thiên sứ gen trong người nàng. Nhưng khi nàng dương cánh ngày đó, gen này đột nhiên biến thành sói đói. Nhanh chóng hấp thu mất nàng thiên sứ gen. Thành ra bây giờ nàng tuy có tất cả các đặc điểm của thiên sứ nhưng cũng không phải thiên sứ đúng nghĩa. Cái này nói sau, Kara không kịp chờ đợi kết nối ám vị diện. Đối tiếp, đinh. Hoan nghênh tiến vào thiên sứ gen ám vị diện. Ta là của ngài thiên sứ gen hệ thống. Đang tại đối tiếp nguồn năng lượng. Nguồn năng lượng nơi phát ra. Thiên sứ tinh vân nguồn năng lượng hàng tinh. Phải chăng tiếp nhập? Kara nghĩ nghĩ một lúc liền đồng ý. Thiên sứ tinh vân nhiều thiên sứ như vậy. Thêm nàng một cái cũng không ai phát hiện gì. Tiếp nhập, đinh. Nguồn năng lượng đang tại tiếp nhập. Lại một quãng thời gian buồn tẻ chờ đợi trôi qua. Kara lẳng lặng đứng một mình bên trong ám vị diện. Gen hệ thống đang đối tiếp nguồn năng lượng vào trong gen động cơ để tiếp xuống gen mã hóa chương trình làm nguồn năng lượng chuẩn bị. Trong khoảng thời gian này, Kara nghĩ nghĩ sửa lại nàng gen hệ thống. Hơi cảm ứng một cái. Một màn hình cùng bàn phím ảo lơ lửng giữa không gian. Lập trình một cái mới gen hệ thống đối với trình độ bây giờ của nàng là không thể nào. Nhưng muốn từ gen hệ thống cũ cải tạo sửa chữa lại cho phù hợp hơn chắc là được. Nhìn trước mắt gen chương trình, Kara nhanh chóng dùng chính nàng thần thánh ngữ ngôn biên tập lại. Không biết thời gian trôi qua bao lâu. Đinh, gen hệ thống đã sửa đổi. Thỉnh đặt tên, Kara không nghĩ nhiều, điền vào. Bình minh, hai chữ, đinh, bình minh hệ thống khởi động thành công. Phải chăng thay thế hệ thống cũ? Thay thế hệ thống cũ như vậy tiếp nhập tiến trình nguồn năng lượng sẽ như thế nào? Kara nghi ngờ hỏi, nàng biên tập hệ thống mới. Không phải viết đè lên cái cũ, mà là tạo mới hoàn toàn. Nên chuyển tiếp nguồn năng lượng nãy giờ vẫn hoạt động. Đinh. Hệ thống mới sẽ nối tiếp hệ thống cũ tiếp tục hoàn thành công trình. Vậy thay thế đi, Kara mặc kệ nói. Đinh, thay thế thành công, tiếp tục tiếp nhập nguồn năng lượng. Đinh, nguồn năng lượng tiếp nhập hoàn thành. Nhanh như vậy, Kara ngạc nhiên hô. Đinh, hệ thống mới bao gồm trung cấp hàng tinh khu động kỹ thuật nên chuyển hóa tốc độ nhanh hơn. Đúng rồi. Doomsday gen có khả năng hấp thu năng lượng hàng tinh. Lần này khai phát gen động cơ vậy mà thuận tiện đưa nói ra luôn. Kara vui sướng nói. Doomsday phiên bản này không phải DC Comics. Mà là từ của ta tác phẩm trước. Ân, là siêu cấp người Krypton. Cao hát ấy. Cho nên fan comics không nên mắng chửi nhiều. Ankara sử dụng bình minh gen động cơ cầu thông bình minh gen hệ thống. Khởi động gen biên soạn phần mềm. Một cái màn hình điện tử với cấu trúc gen chương trình lập tức xuất hiện trước mặt nàng. Kara rất nhanh đem gen mã hóa ngôn ngữ đối tiếp dẫn vào. Đinh, đang tiếp thụ mới gen mật mã ngữ ngôn. Đinh, dẫn vào thành công. Xin đặt tên, Kara ngữ ngôn. Đinh, mệnh danh thành công. Ngôn ngữ này, không phải nàng sáng tạo, mà bản thân gen tự có. Trình độ bảo mật của nó cao nhất nàng từng biết. Ngay cả Uranus tốc độ tính toán bằng 2.4000 đại thì chung cũng đối với nó bó tay. Được rồi, nàng chỉ chửi bậy Uranus tốc độ tính toán thôi. Kara lâu nay cứ lo sợ nàng gen bị tiết lộ ra ngoài. Nàng rất vui sướng khi phát hiện gen này có tự thân bảo hộ cơ chế. Nó sẽ tự hủy khi rời khỏi nàng cơ thể. Nhưng Kara còn muốn dùng mật mã gen của nàng để cường hóa các cô gái khác. Vậy là Kara ngữ ngôn xuất hiện. Nó có thể giúp nàng bảo mật tối đa. Như vậy, nàng không còn lo lắng sau này bị đại thì chung phá giải. Khi Kara đang đắm chìm trong ám vị diện vui sướng chơi đùa gen động cơ cùng gen hệ thống làm việc lúc. Bên ngoài đã loạn thành một bầy. Từng cô gái xinh đẹp khuôn mặt lo lắng đứng phía ngoài cửa kính phòng thí nghiệm nhìn vào trong. Nơi Kara đang nhắm mắt ngủ như một thiên thần. Uranus, Kara chuyện gì xảy ra? A nhờ âm thanh lạnh băng hỏi. Theo ta thôi diễn thì Kara bây giờ hẳn là bên trong ám vị diện. Ta cố liên lạc vào nhưng quyền hạn không đủ. Uranus cũng gấp. Kara tất cả chỉ số đã đạt đến đời thứ hai siêu cấp gen chiến sĩ. Thần thể cũng đạt đến đời thứ hai. Quái lạ, Kara thần thể kỹ thuật ở đâu ra? Uranus tại dùng hết khả năng của nó thôi diễn. Nhưng đáp án chỉ có hai chữ. Không biết, Uranus tuy là một thiên thể siêu cấp máy tính. Nhưng nó bị Kara thần bí gen nô dịch. Nên không biết Kara gen đun đầy năng lực. Chỉ cho là sắt thép thân thể năng lực này thành thần thể. Nó thắc mắc cũng đúng. Dù sao thần Hà Văn Minh thành quả nghiên cứu thần thể cũng mới đời thứ ba thôi. Thiên sứ Tinh Vân Hoa các vẫn đang mỏi mong ngóng chờ đời thứ nhất thần thể đâu. Kara đã tiêu hao bao nhiêu tài nguyên? Năng lượng, A Nhơ hỏi, tổng số lượng đủ cho tất cả các ngươi nâng cấp lên đời thứ hai. Gấp hai lần. Uranus không nói ra con số cụ thể, nhưng chừng đó thôi cũng đủ A Nhơ cùng các cô gái ngạc nhiên hít hà. Tất cả các nàng cộng lại gấp đôi là khái niệm gì? Nếu tính theo định luật bảo toàn năng lượng, thì Kara lên đời thứ hai sẽ mạnh hơn đời thứ hai các nàng là 50 lần. Đây không phải có nghĩa là cần 50 người như các nàng mới đánh ngang Kara. Phải biết lượng biến sinh ra chất biến. 100 người đời thứ hai như các nàng chưa chắc có thể đánh lại. Kara trở nên mạnh mẽ. Cũng không có gây nên các cô gái ghen tị ham muốn tâm tư. Mà chỉ là hâm mộ cùng vui sướng. Nhìn về Kara điềm tĩnh khuôn mặt sùng bái như nước biển cuồn cuộn. Nhưng bây giờ, mọi người lo lắng hơn Kara lúc nào tỉnh dậy. Chưa đầy một tháng nữa thiên sứ chi thành người tới. Không có Kara lãnh đạo những cô gái này không thể tự ý tham dự được. Các nàng lo lắng cũng không có xuất hiện. Theo, răng rắc, hai tiếng, năng nguyên thương từ từ mở ra. Đem Kara hoàn mỹ cơ thể phơi bày trước mắt các cô gái. Các cô gái vui sướng reo lên. A Nhơ khuôn mặt lạnh băng hiếm thấy hiện lên nụ cười vui vẻ. Ầm, một tiếng. Chỉ thấy Kara cơ thể đột nhiên bộc phát ra dòng năng lượng màu đỏ. Khí tức cường đại khiến A Nhơ ngăn cản không nổi. Quỳ một gối xuống mặt sàn. Cắn chặt hàm răng. Ánh mắt không rời nhìn chằm chằm Kara. Các cô gái bên ngoài phòng có tường che chắn nên không cảm nhận được gì. Nhưng không khỏi vì Kara. A Nhơ lo lắng, cách trương.